Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3144, chương 3145, chúng sinh nguyện lực. Tận thêm thân ta, không, hôm nay ai cũng không thể chết được. Thanh Lâm ngửa mặt lên trời thét dài, không biết từ đâu tới đây một cổ khí lực, rõ ràng đứng lên, cái này trong tích tắc, trên mặt của hắn. Có một vòng mãnh liệt quyết tuyệt, lại để cho cả người hắn cho người cảm giác, đều trở nên không giống với lúc trước. Hắn đứng ở đó một mảnh giữa kim quang, hoàn toàn giống như là một cái thế chân tiên, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi có một loại lớn lao kính ý. Không có lệnh của ta, ai cũng không thể chết. Các ngươi là thân nhân của ta, bằng hữu. Vì các ngươi cho dù phấn thân toái cốt, lại có gì phương? Thanh Lâm gào rú, âm thanh chấn chư thiên. Hắn đứng thẳng thân thể, một đôi mắt ánh mắt theo đế quân bọn người trên người di động hướng xa xa ba thiên đạo hình chiếu thân, sau đó lại đã rơi vào chung quanh sáu tòa kim thân phía trên. Một trận chiến này đến tận đây cũng không phải là không có thắng lợi khả năng. Thanh Lâm còn có một loại lực lượng một mực chưa từng vận dụng. Đó chính là chúng sinh tín ngưỡng nguyện lực. Đúng là chúng sinh tín ngưỡng nguyện lực. Sáng tạo ra trước mặt sáu tòa kim thân. Tín ngưỡng nguyện lực là một loại vô cùng huyền bí. Nói không rõ ràng đạo không rõ lực lượng. Nhiều năm trước tới nay, Thanh Lâm từng nhiều lần nhằm vào cái này một loại lực lượng tiến hành nghiên cứu. Tuy nhiên cũng không cách nào khai quật đưa ra áo nghĩa. Nhưng là hôm nay, nhưng lại chúng sinh tín ngưỡng nguyện lực bao phủ cái này sáu tòa kim thân. Chặn ba thiên đạo hình chiếu thân công kích, vì hắn sáng tạo ra một phương tịnh thổ. Bởi vậy có thể thấy được, chúng sinh tín ngưỡng nguyện lực mạnh. Thanh Lâm vẫn đối với loại lực lượng này, có chỗ đề phòng, nhưng là hiện tại, hắn không cố được nhiều như vậy. Đang mang đế quân sinh tử của bọn hắn, Thanh Lâm cho dù liều mạng tiếp được lớn lao nhân quả, cũng muốn cứu ba người, lại để cho hắn miễn ở chết vì tai nạn. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không hề do dự, nhìn về phía trước mặt sáu tòa kim thân, ánh mắt cũng trở nên càng phát ra kiên định. Ta là chúng sinh chiến, chúng sinh là ta chiến, tín ngưỡng nguyện lực, tận thêm thân ta. Nhiều loại nhân quả, tận thêm thân ta, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, sau đó ánh mắt kiên định hướng trong đó một tòa kim thân pho tượng. Thò ra một tay, kim thân pho tượng là so lấy Thanh Lâm khác đi ra, vô luận là tướng mạo hay là thân cao, đều cùng Thanh Lâm độc nhất vô nhị, giống như là quay mắt về phía một cái khác chính mình. Thanh Lâm có một loại rất là cảm giác khác thường. Ông, chấm ngoặc kép, theo đầu ngón tay của hắn chạm đến cái kia một tòa cận thân. Lập tức có một cổ tình cảm ấm áp, thấm vào lòng của hắn phổi, lại để cho hắn quanh thân cao thấp, đều là rung động, cảm giác rất là thoải mái, giống như là hạn hán đã lâu đại địa, rốt cục nghênh đón trời hạn gặp mưa hàng lâm. Thanh Lâm thân thể bản năng đối với loại cảm giác này sinh ra một loại lớn lao khao khát. Trên thực tế, Thanh Lâm thân thể loại này khao khát cũng không đơn thuần là chấn đối với tín ngưỡng nguyện lực, mà là nhằm vào sở hữu tất cả thần lực. Lúc này hắn quá cần sức mạnh, bất luận một loại nào thần lực tiến vào trong cơ thể của hắn đều khiến cho phản ứng như vậy. Ông ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp lại có càng nhiều lực lượng dũng mãnh vào Thanh Lâm thân thể. Thân thể của hắn cũng như nuốt trôi nuốt chửng bình thường, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tướng những lực lượng này toàn bộ hấp thu, thời gian dần qua, Thanh Lâm thân thể chung quanh xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt. Trên người hắn các nơi miệng vết thương cũng vì rậm rạp chằng chịt kim sắc quang điểm chỗ bao phủ. Nhìn về phía trên thập phần bất phàm, Thanh Lâm cảm giác cũng là vô cùng thoải mái, nhưng là hắn đối với cái này lại từ đầu đến cuối cùng đều trao mày, cao hứng không nổi. Thanh Lâm tuy nhiên đặt quyết tâm, nhưng là đối với cái này tín ngưỡng nguyện lực, lại khó có thể rộng mở lòng mang đi nghênh đón. Nếu như không phải bất đắc dĩ, Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Không thuộc về mình lực lượng, cuối cùng không phải là của mình. Thanh Lâm cho tới bây giờ cũng đều sẽ không dễ dàng đi không động đậy thuộc về mình hết thảy. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Theo liên tiếp vù vù chi âm hưởng lên, Thanh Lâm trước mặt cái này một tòa kim thân, rõ ràng bỗng nhiên nhưng hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, chui vào thân thể của hắn, biến mất không thấy, bất thình lình biến hóa, lại để cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Trong một sát na, Thanh Lâm sắc mặt đại biến, trước tiên ý thức được một loại khó nói lên lời nguy cơ. Hắn bất chấp đi cảm thụ lực lượng trong cơ thể biến hóa, mà là nhanh chóng tướng thần niệm chìm vào trong cơ thể, đi tìm cái kia một tòa kim thân tung tích. Đó là một tòa pho tượng, rõ ràng tiến nhập thân thể của hắn. Điều này thật sự là khác tầm thường sự tình, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, lại để cho Thanh Lâm càng thêm khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Hắn thân thể chung quanh, mặt khác năm tòa kim thân pho tượng, rõ ràng lập tức đã đến trước mặt của hắn, một tia ý thức tựu cũng muốn xâm nhập trong cơ thể của hắn. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm chau mày, khó có thể tiếp nhận bất thình lình biến hóa. Hắn không có đa tưởng, vội vàng dẫn động trong cơ thể đại đế lục, phong bế quanh thân các nơi đại huyệt, tướng cái này sở hữu tất cả kim thân pho tượng, toàn bộ cự thân thể bên ngoài. Thanh Lâm như trước không có hoàn toàn biết rõ ràng chúng sinh tín ngưỡng nguyện lực chi căn bản. Thân thể đã không minh bạch tiến nhập một tòa cận thân, tự tuyệt đối không thể để có thể đoạt được cẩn thận tiến nhập. Năm tòa kim thân lần lượt bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, chúng cũng không có chấp nhất, mà là tiếp tục cùng Thanh Lâm kéo ra khoảng cách, tiếp tục vây quanh hắn uốn lượn, lại để cho chung quanh lực lượng khó có thể đối với Thanh Lâm tạo thành tổn thương. Răng rắc, cũng nhưng vào lúc này, xa xa đế quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt bọn hắn, khó có thể ngăn cản. Trong cơ thể của bọn họ cái kia một mảnh quang hoàn toàn dập tắt, hắn thân thể còn sót lại xương cốt đã ở một căn đón lấy một căn đứt gãy, có rất nhiều bộ vị càng là đã bắt đầu phong hóa, sắp hóa thành bụi bặm. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm khẩn trương, hắn cũng tới không kịp đa tưởng cái kia rất nhiều sự tình, cứu người trước quan trọng hơn. Ông ù ù, một tòa kim thân pho tượng nhập vào cơ thể, lại để cho Thanh Lâm đã có nhất định được lực lượng. Lúc này, hắn dùng tín ngưỡng nguyện lực làm cơ sở, hóa sinh chính mình chỗ nắm giữ chư đạo chi lực, hóa ra một cái cực lớn thủ trưởng, thò ra năm tòa kim thân pho tượng chỗ bao phủ phạm vi, dò xét hướng đối diện ba người. Cái này cái bàn tay lớn, đạo lực lưu chuyển, hắn mới vừa xuất hiện ở bên ngoài, đã bị quanh mình vạn đạo chi lực ăn mòn, nhanh chóng tán loạn. Cũng may Thanh Lâm ra tay thời điểm cũng đã có chuẩn bị, hắn dùng chính mình chỗ nắm giữ chư đạo chi lực ra tay, tướng chỗ đã bị ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Trong bất hạnh vạn hạnh, Thanh Lâm tướng đế quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt ba người lần lượt chộp vào rảnh tay chung. Sau đó, hắn mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp sáng tạo không gian thông đạo, tướng ba người dẫn độ đã đến trước mặt của mình. Ai, chấm ngoặc kép, đế quân trụy lạc tại Thanh Lâm dưới chân, cũng đã thành một đống xương cốt gốc già. Ngao Khôn và Thiệu Liệt tình huống tắc thì càng thêm nghiêm trọng. Toàn thân xương cốt vỡ vụn trên đất, hoàn toàn như là một đống gốc cây già cành đồng dạng. Ba người bọn họ đều là yếu ớt tới cực điểm, hoàn toàn đã đến sinh tử biên giới. Cũng may bọn hắn còn sống, đây cũng là đáng giá nhất thanh tỉnh một điểm. Bất quá một loại trong nháy mắt, thanh lâm bên tai lại tự dưng vang lên đế quân thở dài một tiếng. Một tiếng này thở dài đã bao hàm rất nhiều cảm xúc, lại để cho thanh lâm rất là có một loại sờ không được ý nghĩ cảm giác. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/long-cot-sien-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.